Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay về chủ đề đào trộm mộ của tác giả An Nhiên, câu chuyện Đào trộm mộ quỷ, có thời lượng dài 2 tập vào buổi tối hôm nay. Xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chỉ 5 phút nữa thôi, lễ khâm liệm của bà Nguyễn Thị Son ở thôn Dâu chính thức bắt đầu. Con cháu của cụ đã đứng chung quanh thi hài cứng đờ của người chết từ lâu. Những tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên, cộng với đó là tiếng kèn trống đến não lầm. Nó khiến cho không gian của ngôi nhà ngói đất lạnh nay càng thêm phần bi thương. Xác của cụ Son được đặt ở giữa giường, trên người cụ mặc chiếc áo dài gấm màu đỏ, chân tay đeo găng trắng muốt. Gương mặt cụ được che đi bởi tờ giấy trắng đôi. Thỉnh thoảng tờ giấy lại phập phồng mỗi khi chiếc quạt điện yếu ớt quay đầu đến. Mẹ ơi, sao mẹ lại lỡ bỏ lại chúng con? Từ nay trở về sau chúng con trở thành trẻ mồ côi mất rồi. Mẹ đi không một lời chăn chối, sao lại khổ vậy mẹ ơi? Bà Hòa con cả của cụ khóc kèm theo tiếng nấc. Thế bà Hòa khóc, những đứa con khác của cụ cũng òa lên khóc nức nở. Tránh ra, tránh ra nào. Tiếng nói của một người đàn ông phát ra, ngay đằng sau là sư thầy của làng rào chân bước đến. Thì mặc trên người bộ áo dài màu nâu, tay cầm một chuỗi tràng hạt. Sư thầy nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc trên tường rồi quay sang. Đến giờ rồi, gia đình cho cụ nhập quan đi. Nghe lời nói của sư thầy, mấy người con của cụ Son lại càng gào lên. Mặt người nào người nấy méo xỉu, hai dòng nước mắt cứ như vậy tuôn ra ướt đẫm cả vài áo. Nào, đưa cụ xuống dưới tấm vải màu vàng ở đằng kia. Tiếng nói của ông trưởng thôn phát ra như một hiệu lệnh. 6 người đàn ông gồm 4 người đứng ở 4 góc, 2 người ở giữa răm rắp làm theo. Họ đưa xác của cụ Son vào một tấm vải màu vàng óng đặt ngay ở dưới đất. Một người đàn ông nhanh chóng mở tờ giấy che mặt của cụ Son, rắc những tờ tiền lẻ lên trên thân xác của người chết. Tiếp theo bọc lại rồi nhanh nhẹn cột bằng mấy sợi dây màu đỏ, chỉ để chừa ra một phần mặt đang tái nhợt với đôi môi thâm sì. Cụ Son năm nay đã 80, cái tuổi mà người ta hay gọi là gần đất xa trời. Có ra đi thì cũng không có gì tiếc nuối. Thật vậy, ở trên đời này có hàng ngàn cái chết có thể xảy ra. Có người chết vì tai nạn giao thông, có người chết vì bạo bệnh, có người chết bất đắc kỳ tử, có người chết thì vì bị giết. Trong tất cả những cái chết ấy, điều mà bất cứ người nào cũng mong muốn có được là cái chết già, là một cái chết thanh thản nhẹ nhàng không đau đớn. Chỉ có điều cụ Son chết khi mà không có con cháu ở bên cạnh. Từ hôm ấy như bao lần khác, sau khi ăn uống xong thì cụ Son lên giường ngủ từ 7 giờ. Chẳng biết đêm ấy của cụ thế nào mà 5 giờ sáng hôm sau, để con gái mang cơm lên thì phát hiện cụ đã ra đi mãi mãi. Thân xác của cụ cứng đờ cong queo, người ta phải nắn bóp xoa dầu mãi mới có thể làm các khớp tay khớp chân duỗi thẳng ra được. Trở lại với lễ khâm liệm của cụ Son, trong tiếng kèn ai oán, tiếng khóc và những lời tiếc thương vẫn còn vang lên đều đều. Nhưng người tiến hành thủ tục khâm liệm cho cụ Son làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi bó cơ thể của cụ Son bằng một sợi dây, những người đàn ông nhấc thi hài lên rồi đặt xuống 9 lần. Cuối cùng đưa cụ vào quan tài màu đỏ chót. Con cháu của cụ lê chân đến chiếc quan tài đặt ở góc nhà, nhét vào đó những đồng tiền lẻ để làm lệ phí cho cụ xi xuống dưới hoàng tuyền. Mọi người tản ra nào, các cháu đến nhà nhìn mặt cụ lần cuối, chúng tôi tiến hành đóng nắp quan. Một người đàn ông trong số những người làm thủ tục khâm liệm cho cụ Son lên tiếng. Sau tiếng nói ấy, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt của người chết như muốn nói lời ly biệt. Tiếng đóng nắp quan tài lại, 6 người đàn ông nhanh chóng dùng búa đinh đóng các góc của quan tài. Xong xuôi họ đặt một bát hương lên trên nóc rồi bảo: từ giờ cho đến khi đưa cụ ra đồng, lúc nào cũng phải có hương cháy, không được để tắt. Một phần để xoa dịu đi mùi tử khí, một phần giúp căn nhà có người chết bớt lạnh lẽo cô liêu, phần khác để linh hồn của người chết được an ủi. Các thủ tục ma chay của cụ Son diễn ra suôn sẻ dưới sự điều phối của ông trưởng thôn. Sau một ngày dài đằng đẵng, linh cữu của cụ Son được mang ra đồng lúc 7 giờ. Hôm ấy đoàn người đưa ma vô cùng đông đảo, không chỉ có con cháu họ hàng mà hàng xóm cũng bớt chút thời gian để đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đám người đi sau chiếc xe tang của cụ Son, ngoài bà Hòa khóc ngất lên ngất xuống còn có Bình, đứa cháu trai yêu quý của bà cụ, cũng là người đang mang trong lòng nhiều đau đớn. Từ nhỏ Bình đã sống với bà, bố mẹ của Bình không còn chung sống với nhau từ nhiều năm về trước. Trong ký ức bé nhỏ của Bình, mẹ của anh chỉ xuất hiện đâu đó hai lần. Một khi là Bình 5 tuổi và một là khi anh lên 10. Đến nay Bình đã 30, tính ra thì 15 năm, mẹ của Bình không còn trở về. Còn ông Thanh, bố của Bình, đã lấy vợ hai. Họ có với nhau một gia đình hạnh phúc trên thành phố. Nghe người nói thì ông ta và vợ hai đã có với nhau 3 mặt con, cuộc sống vô cùng sung túc. Và cái đáng thay, cho đến tận bây giờ, ông ta cũng chưa một lần hỏi han đứa con này. Cuộc đời của Bình kể ra có khá nhiều chuyên chuyên. Phía anh thì bà Son là người thân duy nhất. Sau khi học xong đại học và đi làm, hàng tháng Bình đều gửi tiền cho bà Son như một cách để đền bù. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe chở người chết đã đến nghĩa địa, nơi chôn cất những người đã khuất của thôn Dâu. Đây cũng là giây phút cuối cùng còn được nhìn thấy mẹ, người bà thân thương. Chỉ vài phút nữa thôi, người và ma sẽ hoàn toàn âm dương cách biệt. Đứng ở một góc nghĩa địa, những cụ già mặc áo dài nâu đang chắp tay cầu khấn cho linh hồn người chết. Sau những tiếng tụng kinh của sư thầy, đám người lại đồng thanh một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy một lúc thì chiếc quan tài của cụ Son được đưa xuống huyệt đào sẵn từ hôm qua. Lúc này những quầng đen trên bầu trời ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn mưa rào chuẩn bị bắt đầu. Sư thầy đang cầm chuỗi tràng hạt lên liền ngẩng mặt lên trời rồi bảo: Sắp mưa rồi, người nhà nhanh tay chôn cất cho cụ, kẻo nước mưa rơi vào quan tài sẽ không tốt cho người chết. Người nhà cử một ai đó và thắp nhang mộ tổ và những ngôi mộ chung quanh. Sau tiếng gõ mõ và một tiếng chiêng nghe đến chói tai, những người đào mộ nhanh chóng dùng xẻng lấp huyệt mộ của cụ Son. Mấy người con của cụ mặc áo tang trắng nằm sóng xoài dưới đất, tay vứt từng mớ tiền lẻ xuống dưới, hòa cùng với những tiếng xẻng đất lạnh lẽo đến giận người. Với sức khỏe của 6-7 người đàn ông, mộ cụ Son cũng bắt đầu thành hình. Họ nhanh chóng dùng tay vuốt lên nấm mộ của cụ sao cho nhẵn nhụi nhất, rồi cắm lên đó một vòng hoa đen trắng được phúng viếng bởi dân làng. Bia mộ của cụ khắc tên Nguyễn Thị Son, hưởng dương 80 tuổi, cũng được dựng nên một cách chắc chắn. Con trai con dâu xếp thành vòng tròn đi chung quanh mộ vừa đắp 3 lần, vừa đi vừa chắp tay niệm Phật để linh hồn người chết được thanh thản. Sau đó thì quay mặt đi về, nhất định không được ngoảnh lại. Sư thầy đứng bên cạnh ngôi mộ nói với con cháu của cụ Son rồi chắp tay khấn vái: Về đi, không được quay lại đâu đấy. Tiếng của bà Thục, người cô của Bình, vang lên. Bình vâng lời rồi quay mặt bước đi. Bình ơi! Bình vừa đi được độ vài bước chân thì có một giọng nói yếu ớt vang lên. Bình ơi! Không sai được, đó chính là giọng của bà Son. Theo phần xạ, Bình tái mặt quay đầu trở lại, nhìn thẳng vào nấm mộ lạnh lẽo kia. Ngay thời điểm đấy, tiếng sấm bất ngờ vỡ vang, cộng với đó là tia chớp chói lòa, xé tan bầu trời tang thương u ám. Nhanh lên, trời mưa tới nơi rồi. Tiếng người đưa ma rủ nhau ý ới cộng với những hạt mưa bắt đầu rơi khiến cho Bình bị phân tâm. Anh cũng rảo bước tiến xa khỏi ngôi mộ của bà. Liệu tiếng nói đó phát ra từ đâu và vì sao lại xuất hiện? Có lẽ đó chính là câu hỏi mà buộc Bình phải tìm câu trả lời. Chẳng mấy chốc đoàn người đưa ma đã nhanh chóng quay trở về nhà. Nhưng thật không may, ai nấy đều ướt như là chuột lột. Cơn mưa này kể ra cũng thật nhanh. Mây đen ùn ùn kéo đến chỉ độ 10 phút mà mưa đã buông xuống xối xả. Người nào người nấy, từ trẻ con cho đến người già, đều chạy tán loạn. Thôi thế là bà ra đi mát mẻ rồi. Con cháu cũng đã hết sức lo cho bà lần cuối. Bây giờ dọn dẹp nhà cửa, dựng tạm cho bà cái bàn thờ. Thằng Bình ở lại đây lo cho bà nha. Này chú Bảo, mày để ý cúng cơm đủ 3 ngày, một ngày đều 3 bữa. Có cái đài tụng kinh chú để ở góc bàn thờ, cứ để cho nó chạy. Thắp hương đều đặn trong những ngày này, đừng để cho nó tắt. Gọi điện cho công ty xin người ta cho nghỉ mấy ngày. Ông Phúc con rể của bà Son ngồi trên chiếc giường đặt ở góc nhà, bà Son cất lời. Ngừng lại một lúc, ông Phúc bấy giờ nói tiếp. Này con cháu cũng đã có lòng về lo việc cho bà. Chỉ duy con lão Thanh đúng là cái đồ bất hiếu. Ôi giáo ơi, cái ông này cứ cầm đèn chạy chiếc ô tô. Việc cơm nước hương gói đã có chúng tôi lo. Thằng Bình dù gì cũng là đàn ông, sao mà chu đáo cho được. Nhà mình với nhà anh chị đều ở gần đây, sao mà phải nghĩ ngợi nhiều. Bà Thục, vợ của ông Phúc, ngồi ngay bên cạnh lên tiếng, cốt là để lấp đi câu nói của ông Phúc khi nhắc đến anh Thanh. Giờ bố mẹ thì cũng đã mất cả, cái nhà này thì cứ để cho thằng Bình nó ở. Chắc mày đi lại ở đây còn nhiều, tôi dọn cái phòng trong kia mà ngủ đi cháu. Bà lúc sống thì hiền lành tử tế, chết đi thì cũng vậy cả thôi. Người chết là hết, không có gì phải lo cả. Bà Thục lại tiếp lời. Cuộc đời của bà Son gắn liền với ruộng đất từ lúc còn là thiếu nữ cho đến khi về già. Bà sinh được tất thảy 4 người con. Con cả là bà Hòa, con thứ là ông Thanh, bố đẻ của Bình. Còn thứ ba là bà Thục. Người cuối cùng là ông Vành, đã mất cách đây nhiều năm do tai nạn giao thông. Nghe lời của bà Thục nói, Bình lặng lẽ gật đầu. Trinh, đứa con gái duy nhất của ông Vành, đứng bên cạnh Bình rồi thì thầm. Bà mới mất, tối nay anh ở lại đây một mình có ổn không? Nghe thấy Trinh hỏi, Bình mỉm cười. Anh không sao. Hồi bà còn sống thì bà thương anh nhất. Nếu bà có về thì cũng chỉ muốn thăm anh. Bà ra đi bất ngờ, bản thân anh cũng muốn được gặp bà lần nữa. Mà cô Thục nói rồi mà, chết là hết. Anh cũng tin là như vậy. Đừng có lo lắng gì cho anh cả. Câu nói của Bình vừa ngắt thì Trinh dùng mình một cái rồi bảo. Khiếp thật. Cộng với đó là ánh mắt dò xét được gửi tới Bình. Sau bữa cơm tối được con cháu dọn ra ở nhà bà Son, mọi người đều tụ họp lại để kiểm tiền phúng điếu, quyết toán những khoản nợ vặt trong quá trình tăng ra bối rối cho đến tận 10 giờ đêm. Xong việc, ai về nhà nấy, để lại một mình Bình trong căn nhà lạnh lẽo cô liêu. Đóng cánh cửa cổng lại, Bình lững thững vào ngôi nhà ngói của bà nội. Không gian bao trùm là một màu u tối, lặng lẽ đến lạ thường. Duy nhất chỉ có còn tiếng đài tụng kinh vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Bà nội mới ngày nào còn cười nói, ấy vậy bây giờ chỉ là một bức ảnh lạnh lẽo trên bàn thờ. Đời người kể ra thì cũng thật là ngắn ngủi. Bình thờ dài cắm ba nén hương rồi đi vào bên trong. Anh nằm thườn thượt trên chiếc giường cũ kỹ, mấy ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Bình nằm ngửa nhìn lên trần nhà, ký ức tuổi thơ năm ấy của anh bỗng nhiên hiện về. Cái con đĩ này, mày cút khỏi nhà tao ngay. Ông Thành, bố của Bình, chỉ thẳng tay vào mặt của vợ rồi quát. Sao anh lại khốn nạn như vậy? Anh gặp với con đĩ đó cả năm nay, rồi về vu oan giáng họa cho tôi. Lẽ đời ở đâu mà như thế? Bà Loan, mẹ của Bình, phản bác lại trong dòng nước mắt. Mày còn già mồm à? Tao bắt tại trận mày với thằng chó đó mày chối. Mày cút ngay đi, không tao chém chết cả nhà mày bây giờ. Ông Thành hét lớn. Tao xin chung mày. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, có gì thì bảo nhau mà sống. Cả vợ cả chồng đều không phải dạng vừa, thì tao biết sống thế nào? Chúng mày muốn làm gì thì làm, nhưng mà phải nghĩ cho con. Cái thằng Bình nó chỉ có 4 tuổi, nhà tan cửa nát thế này, có phải là khổ thân cháu tao không hả? Bà Son quỳ xuống đục lại con trai và con dâu mình, rồi ngẩng lên trời mà than vãn. Thế nhưng mà đoạn tình cảm của bố mẹ Bình đã đến hồi không thể cứu vãn. Anh cũng muốn sống cho tình yêu của riêng mình, không ai chịu hy sinh cho đứa con trai bé bỏng. Kết cục cuối cùng thì chắc hẳn ai cũng biết. Ngay trong đêm hôm ấy, bà Loan, mẹ của Bình, gấp quần áo rời khỏi căn nhà mà không thèm ngoái lại nhìn đứa con trai dù chỉ là một lần. Mấy ngày sau thì ông Thanh cũng chuyển hẳn lên thành phố với bồ, mà kệ bà Son van xin hết lời. Vậy là cuộc đời của Bình gắn liền với bà Son kể từ đó. Bà đi đâu cháu đi theo đó, bà ăn gì cháu ăn nấy. Hai bà cháu cứ như vậy nương tựa vào nhau, sống cho đến tận bây giờ. Biết là số phận không ưu ái cho mình, cho nên Bình vô cùng khiêm nhường nỗ lực. Trong suốt những năm đi học, Bình đều là học sinh xuất sắc, giấy khen của anh treo kín cả căn phòng. Không chỉ có vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Bình thi đỗ vào trường đại học lớn trên thành phố. Một mình anh bươn chải vừa học vừa làm. Cho đến nay cuộc sống của Bình cũng đã khá ổn định. Duy chỉ có điều trong thâm tâm của anh vẫn luôn chất chứa một nỗi buồn day dứt. Bởi từ ngày đó cho đến nay, Bình không hề có tung tích của mẹ. Không biết là bà còn sống hay đã chết. Riêng bố chưa từng một lần ông tìm đến đứa con máu mủ ruột già. Ngay cả đến khi bà Son mất, ông cũng chẳng chịu về để tang của mẹ. Nghe đến đây thì Bình gạt đi những giọt nước mắt trên gò má của mình rồi mỉm cười thầm nghĩ. Không thể tin được, người mạnh mẽ như mình lại có những lúc khóc khi nghĩ đến họ. Liệu họ có xứng đáng với bố mẹ của mình không? Tiếp rồi những khoảnh khắc thời thơ ấu như một thước phim quay chậm lần lượt xuất hiện trong tâm trí của Bình. Từ những lần bà Son cõng Bình trên đôi vai gầy đến lớp, đến những hôm phải đập cửa nhà thầy thuốc trong đêm tối vì Bình bị sốt cao. Những trận đòn thừa sống thiếu chết mà bà Son dành cho Bình khi anh lỡ tay làm hỏng đồ của hàng xóm. Có những hôm mà trời rét co ro, bà Son ôm đứa cháu bé bỏng trong lòng hát ru ả ơi cho cháu của mình ngủ. Những khoảnh khắc mà cả đời này Bình chẳng thể nào có thể quên được. Để có thể sống được đến hôm nay, để có thể trở thành người đàn ông mạnh mẽ như hiện tại, công lớn phải thuộc về bà. Nằm lên chiếc giường cũ kỹ ọp ẹp, suy nghĩ về những điều vẩn vơ, cộng với tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc đài như ru ngủ, đôi mắt của Bình chợt dần dần đóng lại trong không gian yên tĩnh. Tiếng gõ cửa ở đầu đó phát ra làm cho Bình tỉnh giấc. Bình lôi chiếc điện thoại của Đỗ Sĩ ở đầu giường. Bây giờ mới là 1 giờ sáng. Không biết giờ này ai đấy còn gọi cửa. Bình ngẫm nghĩ, anh liền nhổm dậy nhìn sang phía ngoài hiên. Sở dĩ từ phòng của Bình có thể nhìn ra được phía ngoài là bởi nhà bà Son được thiết kế theo phong cách nhà ba gian. Với những người sinh ra và lớn lên ở thành phố, khi nghe đến nhà ba gian hai trái, chắc có lẽ sẽ cảm thấy lạ lẫm. Kiểu kiến trúc này chủ yếu được xây dựng ở vùng nông thôn thuở xưa, nơi mà diện tích tương đối rộng và có thêm cả sân vườn. Nhà ba gian hai trái của bà Son được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, gian nhà chính giữa là nơi có diện tích rộng. Đây là nơi quan trọng nhất của ngôi nhà, được bố trí bàn thờ tổ tiên, bên dưới là tủ chè, bàn ghế để tiếp khách. Hai bên bố trí 2 giường ngủ. Ba gian này được bố trí thông với nhau, không sử dụng vách ngăn để ngăn cách. Hai trái ở đây là 2 phòng nhỏ ở ngay đầu nhà, được xây nhô lên so với nhà chính để mà tiết kiệm diện tích. Hai trái nhà này diện tích khá nhỏ, thường để kê giường ngủ hoặc để chứa đồ làm nông, lại có cửa đi thẳng ra phía ngoài hiên chính. Nơi mà Bình đang ngủ là trái bên phải, cho nên việc nhìn được ra ngoài hiên cũng là điều dĩ nhiên. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên khiến cho ruột gan của Bình nóng lên rừng rực. Bình lê bước nhẹ nhàng tiến lên phía cửa, rồi hé mắt nhìn. Trời đất ơi! Tiếng ú ớ của Bình khép phát ra đủ để cho mình anh nghe thấy. Trái tim của Bình dường như ngừng đập, hai tay của anh lạnh ngắt. Qua khe cửa Bình nhìn thấy bà Son mặc chiếc áo dài đỏ bằng gấm, quần đen, hệt y như đã lúc khâm liệm. Kỳ lạ hơn là gương mặt của bà Son đen sì. Bà vẫn đứng ở ngoài hiên đập tay vào cánh cửa chậm rãi như muốn đi vào bên trong. Thế nhưng rồi bà Son dừng lại, đột nhiên 2 khóe mắt của bà chảy ra 2 dòng máu đỏ. Chúng nhỏ thành giọt to tạo thành một vũng đỏ lòm trên nền gạch. Cộng với đó là một tiếng rên lên khe khẽ, rít qua từng kẽ răng như âm tào địa phủ vọng lại. Bình nín thở đứng ở trong phòng nhìn ra, anh trợn tròn mắt không nói thành lời. Từ trước đến giờ Bình là một người gan dạ, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Mặc dù tin vào nhân quả kiếp người, nhưng những thứ ma quỷ hiện hữu, mắt thấy tai nghe anh chưa từng nghĩ tới. Cộng với tiếng gõ cửa ban nãy là tiếng rên lúc trầm lúc bồng từ mồm của bà Son phát ra ngày một rõ. Nó chứa đựng trong đó một sự gai góc, ai oán và thương tâm. Tiếng gõ cửa bất chợt lại phát ra thêm một lần nữa, sự tĩnh lặng u tối bao trùm lên không gian. Bình nín thở chờ đợi, cơ thể của anh bị cứng đờ không tài nào có thể nhúc nhích, còn đôi mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào người bà mang một vẻ mặt kinh dị ở ngoài hiên. Đứng ở bên ngoài một lúc, bỗng nhiên bà Son nhẹ nhàng quay người lại rồi bước chân đi. Bóng dáng của bà lả lướt trên nền gạch rồi hướng về phía Cẩm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị đó là âm hồn của bà Son đã trở về nhà. Thứ tiếng đó lại phát ra thêm lần nữa ở phía cửa nhà, khiến cho Bình giật mình bừng tỉnh. Ánh mắt của anh ráo rắc nhìn ra bên ngoài. Ai đây? Bình bất giác nói, gương mặt của Bình lộ rõ về sợ sệt, cuống họng khô khốc. Cô đây, 6 giờ rồi mày dậy mở cửa để cô mang cơm cúng cho bà. Tiếng của bà Thục phát lên từ ngoài sân giúp cho Bình lấy lại được sự bình tĩnh. Lúc này Bình mới nhìn chung quanh căn phòng nơi mình ở. Ánh nắng đã len lỏi vào bên trong từ bao giờ. Tiếng ấy của con gà trống trong chuồng vang lên, báo hiệu ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Bình lồm cồm bò dậy mở cửa cho bà Thục. Ôi dào ơi, đêm qua không ngủ được hả cháu? Nhìn mày rũ rượi quá vậy. À không à, không có gì đâu cô. Thế hôm qua có thấy bà về không? Bà Thục bất chợt hỏi khiến cho Bình giật mình. Cái sự việc ngày hôm qua vẫn còn in hẳn vào trong trí nhớ của Bình. Câu nói của bà Thục khiến Bình sợ hãi tột độ, lùi chân mấy bước về đằng sau. Mày sao vậy? Cô nghe nói là người chết trong 49 ngày đầu tiên, không biết là mình đã chết, lại không có nơi tá túc cho nên xa thường tìm về. Nhưng mà cô nói cho mày nghe, đây đều là những điều sằng bậy của mấy lão thầy bói rởm để dọa người thôi, móc tiền túi của người dân. Chứ chết là hết là hết. Chúng mày là thanh niên có ăn có học, chắc chúng mày phải hiểu hơn bao giờ hết. Bà Thùng vừa nói vừa thân thất đưa mâm đồ cúng lên bàn thờ của bà Son. Thực sự lúc này Bình rất muốn kể cho bà Thục nghe chuyện hôm qua mình gặp phải. Thế nhưng nghe bà Thục nói, Bình chỉ muốn giữ cho riêng mình. Có ai nhà không? Giọng nói ồm ồm của một người phát ra từ đầu ngõ. Ai đấy? Bà Thục đứng trong nhà vươn cổ ra ngoài. Tôi đây. À, chào bác trưởng thôn. Cái chuyện gì mà bác đến sớm vậy ạ? Xuất hiện trước mặt Bình là một người đàn ông khoảng chừng hơn 50. Dáng người rong ròng, trên người mặc chiếc áo sơ mi xanh cộc tay kẻ sập trắng. Đầu đội mũ cối cùng với đó là nước da nâu, đã lấm tấm xuất hiện những vết đổi mồi. Đây chính là ông Vụ trưởng thôn. Hôm bà Son mất, ông Vụ đã đứng ra làm trưởng ban tổ chức, chỉ đạo các hoạt động trong tang lễ, cũng như đã đọc đời phát biểu cảm ơn cuối cùng trước khi đưa bà Son về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi sang thắp cho bà cụ nén nhang, rồi tiện thể thông báo giờ họp thôn. Nhà bà cử đại diện ra nhà văn hóa thôn lúc 3 giờ chiều nay nha. Cái lần này là chuyện hệ trọng, nhớ đến đúng giờ. Nhà bà với nhà bà soạn đầu thôn là giống hệt nhau đó. Chuyện đến vào cái lúc mà người ta chuẩn bị ra về thôi. Ông Vũ nói với gương mặt khó chịu. Nghe ông trưởng thôn nói xong, bà Thục liếc mắt nguýt mồm. Ui dào ấy, vẽ chuyện. Nói xong thì ông Vũ đi thẳng vào trong nhà thắp hương cho bà Son, nói với bà Thùng thêm dăm ba câu rồi bước ra về. Thôi, tôi về nha, ông Vũ nói. À mà cái thằng này có phải là con ông Thanh không nhỉ? Đang dạo bước đi về phía cổng thì ông Vũ khựng lại nhìn chăm chăm về phía của Bình. Bình liền trả lời. Dạ vâng ạ. À, lớn gớm rồi nhỉ, suýt là bác không có nhận ra. Chiều 3 giờ mà rảnh thì ra họp với bà con nha. Mấy năm nay đi làm ở đâu mà chả thấy mặt mũi, khéo bà con làng xóm chẳng nhớ đâu. Quả thật bây giờ hỏi về người này người nọ trong thôn, Bình bó tay thật. Mấy năm đi học đại học, Bình chẳng mấy khi về quê. Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, ngoài việc học Bình còn bận lao ra đường làm thuê quốc mướn. Nghĩ lại giai đoạn đó Bình cũng cảm thấy rùng mình. Người ta hay nói tuổi trẻ như một cơn mưa rào, nhưng cơn mưa ấy lại không hề khiến cho một người như Bình cảm thấy dễ chịu. Ngược lại, cái thanh xuân ấy là mồ hôi, nước mắt, thậm chí còn là máu chảy từng dòng. Cho đến những năm đi làm thì Bình đã bận từ dự án này cho đến bận dự án nọ. Thời gian ăn ngủ còn chả có. Mọi kết nối với bà Son chỉ gói gọn trong một chiếc điện thoại đã lỗi thời. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc mà ông Vũ đã rời đi khỏi căn nhà lúc nào không hay. Bình ngước nhìn lên chỉ còn thấy bóng dáng của ông đã chìm dần trong bóng lũy che làng. Ôi giáo ơi, họp với trả hành, nhà còn bao việc. Mấy cái ông này lúc nào cũng nghĩ việc cho dân, cứ mỗi lần họp xong là đóng hết khoản này khoản nọ, tiền đã không có mà trăm thứ đổ vào đâu. Bà Thùng vừa gạt chân chống chiếc xe lên vừa bực mình nói. Hôm nay người ta họp về cái gì vậy à? Bình cất lời khiến cho bà Thục khựng lại. Thế mày về đây mấy hôm rồi mày không có biết à? Dạ không. Cháu về làm đám tang cho bà, cháu có thấy ai nói gì đâu à? Bà Thục ầm mờ hiểu ra chuyện. Bà suy nghĩ một hồi rồi nói. Cái làng này mấy năm nay lạ lắm, người chết liên tục đó. Cứ tháng lại có vài người ra đi, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Mà toàn là những cái chết bất đắc kỳ tử thôi. Đấy, ông Vũ có hai đứa con thì cũng chết nha. Cho nên là người ta mới nghi ngờ là long mạch của làng này bị động. Bà con thì cứ một đồn mười, mười đồn trăm. Từ mồm người này nói sang mồm người kia thêm mắm thêm muối vào á, làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hẳn. Nay ông Vũ mở cuộc họp để bàn với người dân tìm cách để giải quyết. Sống chết có số cả rồi. Ở trên đời này thiếu gì những kẻ đang khỏe mạnh rồi lăn đùng ra chết. Cứ tin vào ma quỷ rồi có ngày nó ám vào người đấy. Nghe đến đây thì Bình giật mình. Con bác Vũ là ai à? Có phải là thằng Tí không bác? Bà Thục liền sửng sốt. Không thằng Tí thì còn đứa nào? Lúc này bà Thục mới nhìn lại Bình một lượt bằng một ánh mắt đầy ái ngại. Ông Vũ có hai thằng con trai. Thằng Hoàng thì chết mấy năm về trước. Nó bị tai nạn giao thông ở trên đường quốc lộ 1. Khổ thân thằng bé nó đi khi mới lấy vợ được đúng có một tuần. Sau khi nó chết thì vợ nó cũng bỏ đi biệt tích, chẳng thấy nó trở về làng. Còn thằng Tí bằng tuổi của mày thì bệnh nan y. Năm nó chết thì người ta đem nó chôn ngay trong đêm. Đám ma của nó nhanh gọn chóng vánh. Ai cũng biết mày đi làm xa. Nhưng mà thông tin họ hàng bạn bè bà con lối xóm ở quê thì cũng phải cập nhật. Chứ lúc nào cũng cắm đầu vào công việc là thế nào. Mà rồi cũng lo chuyện vợ con đi. Bà Thục thở dài rồi nói với giọng đầy trách móc. Ngập ngừng thêm một chút, bà Thục bấy giờ mới nói thêm. À mà chiều nay em, mày đại diện gia đình đi họp thôn cho cô nhá. Có tranh thủ xem chỗ mạ mới gieo. Hôm trước âm mưa ngập đó, không biết có cây nào ngoi lên được không nữa. Bình vâng dạ rồi chào bà Thục. Sau khi tiếng xe đạp lọc cọc của bà Thục khuất xa, Bình lúc này mới quay lại căn nhà, nơi mà tiếng tụng kinh trong chiếc đài vẫn còn vang vọng. Khói hương vẫn còn đang nghi ngút cháy. Lên nhìn ra ngoài cánh cổng chỗ mà bà Son hiện về đêm qua, Bình bỗng nhiên rùng mình, da gà trên hai cánh tay nổi lên đồng loạt. Anh nhanh chóng rút lấy bà nén nương trên ban thờ, đưa vào chiếc đèn dầu đang cháy ở bên cạnh. Bình chắp tay khấn vái để trong lòng bớt bất an. Tiếng điện thoại của Bình vang lên. Alo anh Tòng à, chiều gặp ở nhà văn hóa thôn anh nhá. Bình nói. Mang tiếng là ở quê nhưng mà thời tiết hôm nay lại nóng bức đến lạ thường. Những tán cây im phăng phắc không một chút sao động. Chiếc quạt máy động cơ đã cũ mỏi mệt, quay chậm chậm không đủ để làm thỏa nỗi oi bức ngày hè. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống khiến gương mặt của Bình đỏ ửng. Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Bình vơi lấy chiếc áo phông trắng đang ngả màu vàng, mặc vội lên người rồi đi ra khỏi nhà. Hôm nay Bình sẽ thay mặt cho cả gia đình tham gia cuộc họp quan trọng của thôn. Nhà văn hóa thôn được xây dựng ở một khu đất tách biệt với dân cư. Lối đi vào cũng vô cùng thơ mộng. Hai bên đường là hai hàng nhãn cổ thụ với những tán lá rậm rạp. Tuy là loại cây ăn quả nhưng từ xưa đến giờ, người dân ở đây chưa bao giờ thấy cây ra trái. Đến mùa hoa nhãn nở rộ màu vàng nhạt, mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Nhưng hoa nở rồi hoa tàn chưa một lần đậu quả. Nhiều người cho rằng đất ở đây cằn cỗi. Theo kinh nghiệm của những cụ lớn tuổi trong làng thì việc cây không ra quả là vì những cây nhãn ở đây đang có người âm hoặc là thần ngự. Chẳng biết thực cư như thế nào, thế nhưng nói gì thì nói, con đường tới nhà văn hóa thôn là một con đường đẹp nhất, yên bình nhất ở nơi đây. Bình phóng chiếc xe cúp đi chậm chậm, tiếng ve ở trong vòm lá kêu lên không ngớt, hòa cùng tiếng gió vi vu, lao sao tạo thành một bản nhạc sôi động giữa mùa hè. Ở bên lề đường những đứa trẻ tầm 6-7 tuổi quần áo lem luốc đang chơi bắn bi, súng thốc ô ăn quan. Tiếng cười, tiếng nói ríu rít phá tan đi sự im lặng của trời đất. Nhìn những hình ảnh này Bình bỗng nhiên mỉm cười thật tươi. Đây là những trò chơi chỉ có ở ngày xưa, thời mà những người như Bình và Tí quá quen thuộc. Thế mới biết không phải là ở nơi nào công nghệ cũng nuốt trọn tuổi thơ của con người. Chiếc xe của Bình nhanh chóng đến nơi cần đến, ngôi nhà màu vàng với dòng chữ màu đỏ tươi, nhà văn hóa thôn. năm 1981 dần dần xuất hiện. Nhà văn hóa thôn của làng Dâu được xây dựng từ những năm 81, khi đó Bình mới tầm 4 năm tuổi mà thôi. Trải qua mấy chục năm, ngôi nhà nhỏ đơn sơ năm ấy đã được tu sửa nhiều lần để phục vụ cho người dân. Không chỉ là nơi tổ chức những cuộc họp bất thường, mà nhà văn hóa thôn còn là nơi để cho người dân tận dụng phơi thóc phơi rơm, tổ chức ma chay cưới hỏi. Bình dừng xe bên ngoài rồi nhanh chân bước vào bên trong. Các bác xem thế nào, tình hình thôi thấy không có ổn đâu. Mấy năm nay mùa màng thất thu, trồng cây gì ngã cây đấy, người chết thì liên tục. Đây tôi tính cho mà xem, riêng từ đầu năm tới giờ làng ta đã đi mất 15 mạng, trong đó có 10 người chết trẻ, 5 người chết già. Nếu tính tổng cộng mấy năm nay thì con số không kể xiết. Tôi sống gần này tuổi rồi chưa thấy khi nào làng ta xảy ra những tình trạng như vậy. Tôi hỏi các bác đấy chẳng phải là điềm là gì. Xong nói cả một người đàn ông cất lên. Từ ngày thằng Tòng xây nhà ở khu đất cao, long mạch chắc chắn bị đứt. Chưa kể nó làm nghề giết mổ lợn, nghiệp nặng chất thành núi. Đi xem thầy người ta cũng chỉ điểm tên của nó, giờ trách nhiệm là của nó. Một tiếng nói khắc vang lên, tiếng người càng nói càng run rả, người nào người nấy mặt đều nghiêm trọng. Họ khăng khăng rằng long mạch của làng đã bị đứt bởi gia đình của Tầm. Mẹ kiếp, cái thời đại nào rồi mà ông các bà còn tin vào mấy cái thứ ma quỷ, nghe đã thấy ngứa cả cái lỗ tai. Ở thằng này mấy chục năm nay làm cái nghề mổ lợn, nhưng mà giết phục vụ mồm ai? Chẳng phải mồm công các bà hả? Long mạch là cái quái gì đừng có mà đổ oan. Không tôi rủa cho các người chết hết cả đấy. Tòng hùng hồ quát tháo ầm ĩ khiến cho đám người im bặt. Nghe Tòng lớn tiếng, nhất là trước toàn những người đáng tuổi cha, tuổi mẹ, tuổi chú của mình, ông vội nhanh chóng đứng lên vỗ vai của Tòng khuyên anh bình tĩnh, tiết chế lại những ngôn từ càng làm mất lòng bà con lối xóm. Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông vụ trưởng thôn kéo dài 3 tiếng mà không thu được kết quả gì. Người dân chia làm 3 trường phái, một là tin vào việc long mạch của làng đang bị đứt bởi ngôi nhà của Tầm, cần phải chấn yểm lại ngay. Hai là không tin vào ma quỷ, cuối cùng là bộ phận không đồng tình cũng không phản kháng. Họ không có chính kiến riêng, ai nói gì cũng được, ai làm gì cũng xong. Kết thúc buổi họp thôn khi trời đất tờ mờ tối, mọi người đều nhanh chóng trở về lo bữa cơm tối cho gia đình. Bình cũng nhanh chân tiến lại nơi để chiếc xe cúp đã rụng mất một bên gương. Bỗng nhiên Bình hoảng hốt khi thấy một bàn tay to xù xì áp thẳng ngay vào tấm lưng của mình. Này, bao giờ mày đi? Tiếng nó phát ra khiến cho Bình nhanh chóng quay lại. À, anh Tâm, giật cả mình anh. Nghe Bình nói đến đây, Tổng nhà hàm răng đen nhèm vì nghiện nhai trầu, rồi phát lên cười hình hịch. Đôi lông mày của hắn cũng vì vậy mà dựng đứng cả lên. Trẻ thành phố có khác, trắng trèo thật, nhưng mà nhìn ẻo lả lắm, chỉ có vóc dáng của một nam nhi sức dài vai rộng. Cái bữa này về làm ma cho bà cụ hả? Bao giờ lên thành phố? Hết tuần này anh ạ. Chuyện long mạch là thế nào? Hôm trước nghe anh nói em lo quá. Bình nói tiếp. Khốn nạn chứ, ta làm cái nghề giết mổ lợn ở cái làng này cũng được gần chục năm, trời thương tình nên kiếm được. Mấy năm trước ta mua mảnh đất ở cái khu đằng kia xây nhà. Trùng hợp thế nào mà từ ngày xây nhà, cái làng này bắt đầu có hiện tượng nhiều người chết. Đám người trong làng thuê thầy cúng ở đâu về, là ta phán là việc xây nhà của ta làm đứt long mạch. Không chỉ có như vậy, hắn ta còn nói sắp tới anh em họ hàng nhà tao còn chịu tội vạ, sẽ có người chết. Cái bọn khốn thì tao có tiền rồi đâm ra ghen ghét, vô khống đặt điều trên long với chả mạch cái quái gì. Cái thằng thề mời để tao bắt gặp tao băm nát. Tổng Yến răng ken két nói với giọng vô cùng chua chát. Nói đến Tổng có lẽ phải kể thành một giai thoại. Từ nhỏ cơ thể của Tổng thuộc dạng yếu ớt xanh xao, mười người nhìn qua thì cũng phải 9 người đoán Tổng có bệnh chết yểu. Thế nhưng mà Tào bố của Tòng thì không cho là như vậy. Ông ra sức bồi bổ sức khỏe cho Tòng từ khi còn nhỏ. Sẵn cái nghề mổ lợn từ thời tổ tiên để lại, hàng ngày ông đều ép Tòng uống một bát tiết nóng và nuốt mật lợn. Mỗi lần con lợn tặng cả tạ gục xuống chân, ông đều ngưng cổ nó lên cười khà khà rồi bảo: thiên hạ ngu lắm, chỉ biết đến mật gấu mật hùm mà coi thường canh mật lợn. Mật lợn có vị đắng mùi tanh tính lạnh, có tác dụng giảm đau, tiêu sưng sát khuẩn, thông đại tiện kích thích tiêu hóa, bài tiết mật chấm viêm kháng khuẩn bổ tỳ. Chính vì sùng bái cái công năng của mật lợn, ông Tào đã bắt Tòng phải nuốt bằng được cái thứ bé bé đen đen ngay sau khi con dao bầu sáng loáng chọc vào yết hầu của con lợn. Lúc mới đầu Tòng còn khóc ngất vì nghẹn và đắng. Thế nhưng sau giết thành quen, Tòng nghiện luôn cái món mật lợn này. Không biết có phải tác dụng thần kỳ của mật lợn hay không mà Tòng lớn nhanh như thổi, bệnh tật từ đó được đẩy lùi. 17 tuổi Tòng đã cao 1m8, cơ bắp cuồn cuộn như những con mèo con. Từ bé cho đến lớn Tòng chẳng bao giờ bị hắt hơi sổ mũi. Lớn thêm một chút nữa thì Tòng kết nghiệp nghề đồ tể mà đầu tiên vợ ông Tào để lại. Vẫn biết được rằng cái nghề này đã từ thời các cụ để lại. Con nhà Tông không giống lồng cũng giống cánh. Kỹ thuật giết mổ lợn của Tòng cũng thuộc dạng thượng thừa. Nhưng đúng là ở Tòng còn hội tụ nhiều điểm mạnh hơn người. Ngoài cái cách xiên chết một con lợn ngọt như mía, Tòng còn có khả năng nấu nướng và đầu óc kinh doanh vô cùng nhạy bén. Cũng vì vậy chỉ sau 4 năm, Tòng đã có một cơ ngơi quán lòng lợn tiết canh vô cùng nổi tiếng. Quán đầu tiên ở ngay đầu làng, lúc nào cũng đông khách nườm nượp. Quán không chỉ thu hút đám thực khách trong làng, mà dân mê nhậu ở khắp mọi nơi cũng đều tìm tới. Lòng lợn ở quán của Tòng lạ lắm, nó vừa tươi vừa giòn, vừa ngon vừa ngọt. Lợn vừa nổ xong cố lòng nào ngon nhất đều được đưa về nơi đây. Sơ miếng lòng thơm nức ngâm trong bát nước dùng, nhúng mít cộng hành còn đang bốc khói. Thực khách vừa nhai vừa cảm nhận vừa suýt xoa mà ban tặng những mỹ từ thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Nhờ cái nghề đồ tể này mà cuộc sống của Tòng vô cùng sung túc. Tính ra Tòng hơn Bình 3 tuổi, thuở nhỏ hai người từng là những người bạn thân với nhau. Còn nhớ ngày ấy Tòng bé như cái kẹo mút giờ, bị bạn bè chung quanh xóm làng bắt nạt. Chỉ có Bình mới đứng ra bảo vệ Tầm, giúp hắn thoát được vô số kiếp nạn thiệt thân. Có lẽ vì lý do đó Tòng quý mến Bình cho đến tận bây giờ. Chỉ tiếc rằng từ khi lên thành phố, liên lạc của Bình và Tòng cũng gần như đứt đoạn. Bởi ai cũng đang phải lo cho sự nghiệp và cuộc sống. Mày nghĩ tao phải làm sao bây giờ? Tòng bất chợt hỏi khiến Bình cảm thấy khó xử. Bình lắc nhẹ đầu không biết trả lời Tòng ra sao. Cuộc nói chuyện của Bình và Tòng diễn ra chóng vánh. Họ hẹn nhau vài hôm nữa sẽ cùng ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết câu chuyện này. Chiếc xe cúp của Bình lại tiếp tục lăn bánh trên con đường làng quen thuộc. Những ánh đèn đường hiu hắt rọi thẳng lên đỉnh đầu. Làng dâu chìm dần vào bóng tối. Những âm thanh rộn ràng của ban ngày dần lùi bước, trở lại sự bình yên tĩnh lặng của buổi đêm. Trở về căn nhà ngói ba gian sau khi ăn uống tắm rửa, Bình tranh thủ đến thăm hỏi cô dì chú bác và bà con láng giềng. Mấy năm nay Bình chưa trở về quê hương, cũng chẳng mấy liên lạc gì, nên những thông tin ở đây Bình đều mù tịt. Nhân cơ hội này Bình muốn tìm hiểu những chuyện mà Bình đã bỏ lỡ suốt mấy năm. Bình ơi, có nhà ông Bình ơi. Tiếng nói ồm ồm phát ra cộng thêm với cái tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài khiến cho Bình choàng tỉnh. Ở ngoài sân những tia nắng rọi qua kẽ lá nhìn đến chói chang. Mới 7 giờ sáng thôi mà mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ai đấy? Anh Tầm đây. Anh hẹn em mấy hôm nữa cơ mà, sao sang sớm vậy, có việc gì không anh? Tòng nhanh chóng đẩy cửa đi vào bên trong, đôi mắt của Tòng thâm sì như vừa bị ai đánh, một làn da xám ngoét và nhợt nhạt. Sao quán lòng lợn của anh có chuyện muốn nói? Thái độ khẩn trương vô cùng nghiêm túc của Tòng khiến Bình dấy lên một dự cảm chẳng lành mà không thể nào đoán trước được. Này, ăn đi. Tòng gắp một miếng rồi lợn, chấm ngậm vào trong bát mắm tôm rồi bỏ vào bát của Bình. Ngon không? Nói thật với chú nha, lòng ở quán anh là ngon nhất ở tỉnh này đấy. Ngon ngọt bùi bùi số 1. Tòng vừa nói vừa đưa miếng lòng non lên mũi người tỏ vẻ thích chí. Bình đưa miếng rồi lên trên miệng, đúng là lòng ngon. Lên thành phố bao nhiêu năm, quán xá trên đó Bình có cơ hội được thử nhiều. Thế nhưng thú thật là miếng lòng ở đây đã miệng như vậy thì là lần đầu tiên mình được thưởng thức. Mang thêm cho anh 2 bát tiết canh loại ngon nha. Tòng với tay gọi nhân viên trong quán. Nghe tiếng gọi của chủ, thằng thanh niên chỉ tầm 15-16 tuổi giật mình, luống cuống chạy từ trong bếp lấy ra 2 bát tiết canh đỏ lòm. Sơi đi, tiết canh này anh tự tay đánh, sáng xuất đi được khoảng 100 bát rồi, còn thừa 2 bát thôi, ăn đi lấy sức. Tòng quay lại Bình mà nói, thôi cái món này em xin khất, nhà đang có tang. Nên là Bình từ chối. Mày kiêng cái gì? Hay là chia tay nghề của anh? Tầm lên tông giọng: anh Bảo có chuyện gì muốn nói với em cơ mà. Nghe câu hỏi của Bình, Tổng sực nhớ ra, miếng lòng ngon bắt tiết canh mát ruột suýt nữa khiến cho Tổng quên mất câu chuyện mà Tổng đang cho là nghị trọng. Rót thêm một chén rượu nếp sang tay cho Bình, gương mặt của Tổng bỗng nhiên trùng xuống thể hiện sự lo âu rối bời. Bỏ đôi đũa xuống cái bàn, giọng nói của Tổng khàn đặc bắt đầu vang lên. Ánh mắt mơ màng của hắn như đang hồi tưởng lại câu chuyện của tối ngày hôm qua. Nhàn đâu rồi? Sáng nay phải làm thịt 5 con lợn nha. Như thường lệ, bộ lòng nào ngon nhất thì mang ra quán đầu làng, nhấn cái chân lên. Không tao lại quật cho gãy chân bây giờ. Tổng đứng ở bên ngoài dục dã vợ của mình khi mà đồng hồ điểm sang 4 giờ sáng. 2 phút sau, người đàn bà trong nhà bước ra với vẻ khẩn trương. Ánh mắt có phần sợ sệt, không ai khác đó chính là Nhàn, là vợ của Tổng. Trên người của Nhàn đã được trang bị đầy đủ, nào là khẩu trang, áo dài tay, găng tay và ủng. Tổng lấy vợ mới được 1 năm. So với nhiều người cùng độ tuổi trong làng, Tổng là người lấy vợ muộn nhất. Lý giải cho cái sự chậm trễ này, Tổng giải thích rằng một mặt hắn thích sự tự do, mặt khác hắn muốn tìm một người phụ nữ đảm đang gan dạ, có thể cùng mình gánh vác cơ nghiệp đồ tể mà cha ông để lại. Ấy thế mà chọn đi chọn lại, Tổng lại lấy Nhàn, một cô gái có dáng người nhỏ bé khá vụng về. Ở với Tổng cả năm nay, nhưng Nhàn chưa học thành thạo được kỹ năng nào cả. Em đây. Nhàn lắp bắp nói khi thấy đôi lông mày của Tổng đang cau lại. Đi vào chuồng, các con lợn to nhất ra đây. Tổng hất hàm nhìn vợ rồi bảo: mày vào cùng em đi, chứ sức em sao mà lôi nó được. Nhàn lý nhí đáp. Tổng thở dài một hơi rồi bước vào bên trong. Bước chân thình thịch của Tổng vang lên chẳng khác nào lời thông báo của tử thần. Lũ lợn trong chuồng đang nằm bỗng nhiên choàng tỉnh. Chúng chạy tán loạn như con linh tính mách bảo giờ chết đã tới. Tiếng ngột điện cũng bắt đầu vang lên. Kìa kìa, cái con có đánh dấu ở tai đó, bắt lấy nó. Tổng nhìn quanh chuồng rồi chỉ thẳng vào con lợn có một vệt màu hồng ở tai mà ngày hôm qua Tổng đã chỉ điểm. Tổng nhanh chóng bước chân vào bên trong, tiến thẳng tới nơi mà con lợn đang đứng nép ở trong góc tường. Nhanh thần thoát, hai tay của Tổng đã nắm chặt hai chân lợn. Hắn dùng sức nhanh chóng lôi nó ra khỏi chuồng. Hai bắp tay của Tổng nhô lên như hai ngọn núi. Hai môi mắm chịt lại, tiếng lợn kêu lên thảm thiết nghe đau đớn tăng thương cả một góc trời. Con lợn bấy giờ biết chắc số phận của mình là phải chết. Mõm của nó ngoạc rộng ra những tiếng thất thanh, bốn chân trõi hẳn ra bám xuống mặt đất như muốn xin tha mạng. Tổng nghiến răng tay lăm lăm cái móc sắc nhọn, nhau mắt đâm đánh phập vào cổ họng của con vật, rồi oán lưng sành sạch lôi đi. Thế nhưng mà con lợn này gan lì lắm, nó vẫn kiên trường bám chặt chân xuống đất. Thế như vậy Tổng điên tiết cầm cái búa to tổ chàng vung tay đập thẳng vào đầu. Con lợn chỉ kịp hộc lên một tiếng rồi ngã lăn quay. Hai vợ chồng của Tổng lôi nó lên nền xi măng. Da bầu sáng loáng sắc nhọn chọc thẳng ít hầu, máu xối xả chảy ra đầy chậu. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao, khi máu đã được gần đầy thì con lợn bỗng nhiên nó mở trừng mắt. Nó dùng hơi thở và sức lực cuối cùng định chạy thoát thân, nhưng tia máu bắn ra tung tóe cả một khoảng sân rộng. Chạy được 2 vòng thì con lợn quỳ xuống, lúc bấy giờ nó mới thực sự chút hơi thở cuối cùng. Buổi sáng hôm ấy, vợ chồng của Tổng chọc tiết tổng cộng những 5 con lợn, con nào con nấy khỏe như voi, vất vả vô cùng. Thế nhưng mà xui cho Tổng một cái, trong số 5 con lợn đó có 1 con đã chớm có bầu. Lúc biết Tổng cũng hoang mang lắm, bởi từ thời ông Tào đã dặn dò kỹ, nếu không may mua phải con lợn đang mang bầu thì nhất quyết không có được giết. Muốn giết thì phải để cho nó đẻ xong, nếu không thì tội nghiệp chất đầy thành núi. Nghe đến đây thì Tổng rùng mình, nhưng lại tặc lưỡi bỏ qua. Bởi nói gì thì nói, trước giờ Tổng chưa từng tin vào chuyện tâm linh, liều trai dị thường. Ngày hôm đó cũng như thường lệ, phản thịt lợn mà Tổng giết ra bán bay trong vòng 1 nốt nhạc. Cô lòng ngon nhất cũng được đem ra quán. Khách ăn ngày hôm ấy cũng đều cảm thấy cảm thán và ngài lầm. Trở về nhà sau 1 ngày dài mệt mỏi, Tổng ngả lưng lên chiếc giường gỗ phẳng phất mùi của máu tanh. Nhàn gõ cửa đưa vào cho chồng 1 cốc nước mát thì bị Tổng hất ra xua đuổi. Hắn đưa tay lên trán suy nghĩ, tính toán gì đó một hồi rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Bỗng ở đâu có tiếng lợn kêu ụt ịt. Tầm tức tối mở mắt ra rồi quát. Khốn kiếp đó Nhàn ơi, mày xuống dưới chuồng xem đàn lợn nó thế nào, sao chúng nó kêu thế, ông không có ngủ được đâu. Thế nhưng đáp lại lời của Tòng vẫn là những tiếng ụt ịt en ét, mỗi lúc một to hơn. Tòng ngồi chồm dậy mở cửa ra ngoài. Lúc này có lẽ Nhàn giận dỗi cho nên ngồi trong một góc mà khóc. Tiếng cửa bằng sắt vang lên, những tiếng nghe thật chói tai. Tòng nhón chân bước ra ngoài. Bây giờ mới chỉ tầm 10 giờ tối, không khí bên ngoài lạnh ngắt dù trời đang bước vào hè. Bóng tối bao trùm lấy cảnh vật tán lá trên đầu của Tòng rung rinh bởi những cơn gió nhẹ ở đâu vừa mới sượt qua. Tòng liếc mắt nhìn cảnh vật chung quanh, ánh mắt của hắn dừng lại ở chuồng lợn, nơi cả mấy chục con lợn đang tá túc chờ ngày được mang ra chọc thiết với mình trên phản thịt. Tòng ngạc nhiên lắm vì chẳng thấy tiếng con lợn nào, ấy vậy mà vừa nãy thôi, tiếng lợn en ép như là dọi thẳng vào tai của mình. Tòng thở dài một hơi tức tốc quay lại chiếc giường êm ái của mình. Một cơn gió từ đâu thổi sộc tới khiến cho Tòng lạnh hết cả người. Tòng bất giác quay mặt lại, khoảng sân trước mặt hôm nay tự nhiên lạ lẫm vô cùng. Trong lòng của hắn dâng lên một nỗi niềm sợ hãi vô hạn. Tiếng lợn ở đâu đó vang lên thêm một lần nữa. Tòng đảo mắt nhìn về khu chuồng lợn. Không phải, tiếng lợn kêu này không phải phát ra từ đây. Tòng ngẫm nghĩ, cái suy nghĩ của Tòng hoàn toàn chính xác, bởi đàn lợn nhà Tòng đang còn ngủ say như là chết. Trong đêm vắng tĩnh mịch, tiếng thở tiếng ngáy của chúng vẫn còn đang vang lên đều đều. Vậy có khi con lợn nhà hàng xóm đang kêu vì đói, hoặc cũng có thể là nhà bên cạnh người ta đang đụng lợn giữa đêm. Tự thấy cái suy nghĩ đó của mình khả năng cao không thể xảy ra, thế nhưng mà Tòng vẫn chấp nhận hiểu như vậy. Hắn liền chẹp miệng rồi nhanh chân bước vào. Nhưng đi chưa được ba bước thì đột nhiên một tiếng nói chậm chậm phát ra. Trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho tao. Tòng giật mình quay đầu lại, hai cánh tay nổi cả da gà. Cuộc sống của hắn như có một luồng điện chạy dọc kích thích nỗi sợ hãi tột cùng bên trong. Trước mặt Tòng 8-9 con lợn đang xếp thành hàng dài. Con nào con nấy đều đang bị chảy máu. Có con máu còn chảy ra từ mồm, có con chảy ra từ cổ, có con thì máu chảy từ bụng, phèo phổi ruột gan cũng bị rút mất một nửa ra bên ngoài. Trong số đó có cả con lợn cái đang mang thai mà sáng nay Tòng mới xẻo thịt. Trên tay của nó được đánh dấu bực hầm. Con lợn mẹ kêu en ngét, phần bụng của nó rỉ ra từng giọt máu đào vì thứ gì đó nhúc nhích ở bên trong. Nhưng như thế là vẫn chưa là gì, vì chỉ ít chúng chỉ là mấy con lợn còn con, làm sao có thể dọn được các đồ tể với hơn chục năm kinh nghiệm như Tòng. Điều khiến cho Tòng run sợ hơn chính là hình bóng ẩn hiện sau đàn lợn. Ngày đó không ai khác, đó là bà Son, bà nội của Bình. Bà Son xuất hiện với gương mặt trắng bệch, một đôi môi nhợt nhạt cắt không còn giọt máu. Trên mình mặc chiếc áo dài màu đỏ y như đã hôm mới chết. Chỉ có điều hai cánh tay của bà đã cụt toàn phần. Ở ổ bụng đám giỏi đang nhung nhúc rỉa thịt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tròng mắt của Tòng bỗng nhiên đỏ lòm. Hắn nôm lên ngực thở mạnh, trái tim đập liên hồi như tiếng trống vang lên mỗi khi hạ huyệt một chiếc quan tài xuống lòng đất. Trả mạng cho tao. Tiếng nói từ nơi sâu thẳm âm tào địa phủ vang lên một lần nữa, khiến cho một kẻ gan dạ không sợ trời không sợ đất như Tòng phải bước chân lùi về đằng sau. Nhưng mà thật không ngờ bước chân của Tòng vừa lùi được mấy bước thì từ đằng trước đàn lợn máu và bà Son cũng đứng gần đấy bước chân tiến về phía của Tòng. Hắn chết chân với hiện thực trước mắt mà không tài nào có thể chịu được. Tòng lấy hai tay ôm lấy đầu rồi thét lên một tiếng rõ to. Anh Tòng! Anh Tòng ơi! Em đây! Tòng mở mắt ra, trước mắt mình đó là Nhàn, bây giờ mới là 11 giờ đêm. Tòng với tay lấy chai rượu nếp, nút lá chuối ở trên bàn rồi rót đầy một cốc, đưa lên miệng uống cái ực. Hóa ra nó chỉ là một giấc mơ thôi chú mày ạ. Nhưng mà nó kinh dị quá. Cái điều mà anh thấy chính là cái sự xuất hiện của bà Son. Từ cái ngày mày đi lên thành phố thì thu thật đã mấy năm nay, anh không sang nhà mày. Thì cũng có cái việc gì đâu mà phải sang. Này tự nhiên lại làm mơ làm mộng vậy đó. Tòng nói. Câu chuyện của Tòng kể với lời văn ngắn gọn xúc tích, quả thật rất cuốn hút. Bình chợt liên tưởng đến cái lần bà Son gọi cửa trong đêm. Cái chết của bà nội chắc chắn không phải là tự nhiên. Bình lẩm bẩm. Bữa nhậu của Bình và Tòng không còn ngon như lúc đầu. Hai người chẳng ai nói với nhau câu nào. Mỗi người đều chạy theo một luồng suy nghĩ riêng. Thế nhưng mà điểm chung là nỗi lo sợ có thứ gì đó đang chuẩn bị xuất hiện. Nhất là Tầm, khi mà hắn đã trở thành tiêu điểm của người làng dâu. Mấy ngày sau, vụ mùa năm nay không ăn thua rồi bác ạ, vớ vẩn là mất mùa như chơi. Bà Nguyên nói trong khi mà tay thoăn thoắt để từng cây mạ. Chứ còn gì nữa bác xem này, cái cây mạ cắm xuống được cả tuần nó cứ đỏ quạnh quạnh thế này. Nó lớn sao nổi. Có khi là phải tăng cường thêm mấy anh phân bón vào, may ra mới cứu nổi. Bà Hòa ở mảnh ruộng bên cạnh cũng nói với Sang. Bác nói có lý đó, cứ rắc thêm tí lâm thao mà mạ nó lại xanh gì thôi. Ông Vũ ở đâu đi tới miệng nói lớn. Nhà tôi mới rắc thêm phân lân hiệu quả gớm đó, đấy bác xem đi. Vừa nói thì ông Vũ vừa chỉ tay sang mảnh ruộng cách nhà bà Hòa mấy chục bước chân. Quả thật thì mảnh ruộng nhà ông Vũ đẹp thật. Những cây mạ xanh mơn mởn, tươi tốt, lớn vọt hẳn cả lên. Tất cả đều túm tụm lại, lắng tai nghe kinh nghiệm trồng lúa mới từ ông Vũ. Ai cũng đều tấm tắc khen ông Vũ là người hiểu biết mà lại có tâm. So với ông trưởng thôn trước, ông Vũ có lẽ cũng được lòng bà con hơn cả. Sau khi hai đứa con trai của ông Vũ qua đời, bà con hàng xóm thỉnh thoảng lại có người khuyên ông bà nên đẻ thêm đứa nữa. Thế nhưng mà ông Vũ chỉ cười cho qua chuyện. Cần về việc làng việc nước, trước giờ chẳng ai trách được ông điều gì. Ông không những làm đúng chức trách của một người cán bộ, mà còn nhiệt tình lan xả. Chẳng những vậy mà bất cứ chuyện gì kể cả đám cưới ma chay trong làng cũng đều nhờ đến ông. Uy tín của ông ở cái làng dâu này thật không cần phải bàn cãi. Mà trời lúc này đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống bóng lưng của những người đang làm đồng ngày càng bỏng rát. Những đám mạ non cuối cùng cũng dần dặm lại đã xong. Bà Hòa thở hổn hển bước lên trên bờ. Bà vặn lại cái lưng của mình nghe kêu răng rắc, gương mặt nhăn nhó méo xệo. Ôi chà, cái lưng của tôi. Già cả xương cốt nó muốn gãy đấy bác ạ. Bà Hòa tháo chiếc nón lá đang đội trên đầu quạt lấy quạt để nói với bà Nguyên. Nhà tôi có thuốc xoa bóp của dân tộc, tôi về tôi mang cho lọ. Tôi cũng như bác thôi, cảm giác cái lưng nó như rụng ra, xoa bóp bằng thuốc ấy tháng này cũng thấy có hiệu quả. Bà Nguyên liền đáp. Nghe bà Nguyên nói thì bà Hòa bỗng nhiên mừng rỡ. À, thế thì tôi xin nha. Giờ tôi đi về đón đứa cháu đã, 11 giờ là thằng bé nó tan học. Mồm của bà nói, chân của bà bước nhanh xuống cái mương ngay bên cạnh thửa ruộng của mình để rửa bớt bùn đất bám đầy trên chân tay. Rồi giặt lại đôi xì cạp cho sạch sẽ. Bỗng nhiên đã đâu đó một mùi thum thùm bốc lên từ nơi bà Hòa đang đứng, khiến cho bà nhăn mặt. Bà liền khịt cái mũi. Trời đất ơi, cái mùi gì sao thối thế nhỉ? Bà Hòa lẩm bẩm trong mồm nhưng vẫn cố đứng thêm một lúc để tết nước lên trên cánh tay và đầu gối của mình. Bỗng ở đâu đó một gương mặt trắng xóa từ dưới đánh mương dần dần nổi lên. Ôi làng nước ơi! Tiếng thét thất thanh của bà Hòa vang lên trên cánh đồng khiến cho ai nấy đều giật mình. Khi mà quay lại, người ta thấy bà Hòa đang lồm cồm bò dưới mương lên trên bờ với một gương mặt đầy sợ hãi. Đôi chân của bà loạng choạng ngã quỵ xuống đám lúa mà mình vừa mới chăm chút dặm lại. Bà Nguyên, nông vụ và những người khác thấy chuyện lạ thì tức tốc chạy sang. Lúc này cơ thể của bà Hòa cứng đờ như có tảng đá đè xuống. Có chuyện gì vậy? Bà Nguyên nói. Bà Hòa với một gương mặt tái nhợt không cắt ra giọt máu cố gắng mở đôi mắt của mình rồi nhấc tay chỉ thẳng vào con mương mình vừa mới đứng. Mà ánh mắt đổ dồn hướng chỉ tay về bà Hòa, trong lòng ai cũng dâng lên một sự tò mò, cộng với đó là một niềm sợ hãi vô hạn. Ông Vũ nhẹ nhàng đứng lên, bước qua những đám cỏ xanh ngắt, tiến tới khúc mương ở đằng kia. Ông bỗng nhiên khựng người lại, hai con mắt hoa lên, mặt xanh mặt vàng cứ như trong ruột gan của ông đều tuôn ra hết vậy. Dưới mương lúc bấy giờ là xác của một người đàn ông trương phình, trên bụng có dính một tờ giấy viết hai chữ Long Mạch to đùng. Cái xác to đến nỗi mà chặn cả dòng nước đang chảy hiền hòa. Thân thể của người đàn ông không trọn vẹn, Những mảng thịt đang có dấu hiệu bị phân hủy, nhờ nhớp và có độ dính bít cao. Bên trong là những ổ giòi đang lúc nhúc, đục khoét vào sâu bên trong. Kinh dị nhất vẫn là phần đầu của nạn nhân. Màng da đầu của người đàn ông không biết vì lý do gì mà bị bong hẳn ra ngoài, để lộ ra khối sọ đỏ lòm. Và nghiêm nhiên là phần óc cũng đã trở thành mối ngon của đàn chê đang khát máu. Chúng bơi nhanh đến như là một cơn gió, rỉa từng miếng thật ngon lành. Không chỉ có như vậy, ở phía dưới hai con rắn trắng quấn quýt như là đang múa một đoạn tuồng ngay dưới hạ bộ của người đàn ông, rồi bất ngờ chúng chui thuật vào ống quần. Chắc chắn chúng đang nuốt miếng thịt từ bên trong cơ thể dài ngoằng ngoẵng để kinh dị. Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều sửng sốt, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi. Cái mùi tử thi xác chết bay lên khắp cánh đồng, nó khiến cho không chỉ ông Vụ mà rất nhiều người ở hiện trường lúc đó để ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Chỉ 5 phút sau, nơi xác của người chết đã được phong tỏa, chờ công an đến khám nghiệm tử thi. Dân làng ở đâu cũng vây đến, họ đến một phần vì tò mò, một phần khác là để củng cố niềm tin về giả thuyết đứt long mạch do ngôi nhà của Tổng gây ra. Tránh ra, trời đất ơi, con ơi là con! Tiếng khóc đau xé trời của một người đàn ông phát lên từ phía xa, khiến bà con lối xóm giật hết sang hai bên. Ông Tú lật đật chạy tới, nước mắt nhạt nhòa. Hóa ra đây là thằng con trai lớn của ông đã bỏ nhà đi từ tháng trước do mâu thuẫn với gia đình. Cứ ngỡ con trai của mình tức giận bỏ lên thành phố một thời gian, có ai ngờ đâu lại ra nông nỗi này. Trên bụng con trai của ông có vết bướt to bằng cái bát tô, nên khi nghe tin cái xác với đặc điểm ở dưới mương, ông Tú đứng ngồi không yên. Sự cảm của người bố khiến ông biết đó chính xác là con của mình. Sau khi thấy lời khai từ bà Hòa cộng với khám nghiệm tử thi, bên phía công an xác định người chết chính là thằng Lưu, con của ông Tú. Lưu chết về tự tử, hơn nữa Tú chính là thằng em họ của Tầm. Lời phán của ông thầy dường như đã linh ứng. Đám ma của Tú được diễn ra nhanh chóng. Nghe người ta nói khi nhấc quan tài đưa xuống huyệt, chiếc quan tài nặng đến nỗi cả chục người cũng không thể nhấc lên. Phải đến khi mời thầy cúng về cầu bái cầu siêu trong suốt nửa ngày, chiếc quan tài mới chịu nhẹ đi chút ít. Người ta bảo nhau thằng Tú bị chết oan, lại chết khi mới 20 tuổi, cho nên còn lưu luyến trần gian và không chịu về với âm ti địa phủ. Vậy là làng Dâu lại có thêm một người chết trẻ, một cái chết cũng chẳng giống ai. Cái chết của Tú bây giờ giống như một giọt nước tràn ly. Nỗi sợ hãi của người dân thôn Dâu bấy giờ đã lên cực điểm. Số người không tin về tâm linh, ma quỷ đến nay đã quay ngoắt 180 độ. Hai chữ long mạch trên cơ thể người chết được người này dì tai của người kia trở thành những bằng chứng sắt đá. Và rồi chuyện gì đến cũng đến với gia đình của Tầm. Suốt mấy ngày hôm nay, cửa nhà của Tầm đóng kín mít, trong nhà cũng chẳng phát ra tiếng động gì. Ở phía ngoài thỉnh thoảng có vài ba thằng thanh niên làng vàng. Chúng hỏi nhau ném những bịch mắm tôm vào cửa, hoặc dùng sơn đỏ viết những chữ trên bức tường trắng phau. Một số người trong làng đi qua còn nhẫn tâm dùng lời lẽ xúc phạm, anh em họ hàng nhà Tầm ai cũng phải tránh xa. Bây giờ gia đình của Tầm đang phải chịu sự tấn công vô lý của dân làng. Sự an toàn của gia đình nhỏ không ai có thể đảm bảo. Tiếng điện thoại vang lên đều đều. Tầm đang ở trên tầng 2 nhòm xuống dưới vội vàng nhấc máy. Alo Bình à? Ở đầu dây bên kia Bình cũng vội vã chẳng kém. Không ổn rồi. Hôm nay bà con mình đi mời lão thầy bói trước kia về. Ông ta phán rằng phải phá bỏ ngôi nhà, đuổi anh chị ra khỏi làng. May ra mới giải được hạn. Em e rằng ngay chỉ nay mai thôi, anh không còn chỗ dung thân. Bình chưa kịp nói xong thì từ đằng xa, Tầm thấy một đám toàn bọn trẻ danh 14-15, một tay cầm những bọc nước màu vàng, một tay tự bịt mũi. Chúng đang rủ nhau ném lên trên tầng thượng nhà Tầm, miệng cười thích chí. Lúc này bầu trời cũng nổi lên những vân màu đen sì. Từng cơn gió ở đầu kéo đến cuốn những chiếc lá khô ở ngoài đường, báo hiệu một cơn giông đang tới. Ném đi chúng mày, ném lên cao. Một thằng nói xong cả lũ đều cười lớn. Làn da của Tầm đỏ ửng, đôi môi trợn tròn, hàm răng của hắn nghiến chặt lại với nhau. Vừa lấy kề mã tấu để ở góc nhà, Tầm hùng hồ đọc cánh cửa rồi bước ra. Quần khốn nạn, soi thì vào hẳn nhà tao mà ném. Hôm nay tao cho chúng mày chết. Vừa nói Tầm vừa chạy ra ngoài sân. Ôi Mình ơi, em xin Mình, Mình vào nhà đi. Lỡ gây chết người thì em vẫn còn sống ở sau hả Mình? Tiếng của Nhàn đang khóc nắm lấy chân của Tòng kéo lại. Sự việc xảy ra trước mắt cộng với gương mặt như muốn giết người của Tòng khiến lũ thanh niên trong làng nhụt chí. Chúng nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng lẩn đi, kẻo rước họa vào thân. 4 giờ chiều nhưng bầu trời đen kịt lại như được phủ một tấm áo mới. Gió bắt đầu rít lên, những hạt mưa to nặng nề rơi xuống trần gian. Tòng vẫn đứng ở sân để những hạt mưa to tạt thẳng vào cơ thể của mình. Lúc này nỗi cay đắng tủi nhục ẩn sâu trong cơ thể của Tòng bị phát giác. Tòng không hiểu vì sao sự việc lại này sẽ đến với mình. Chỉ một lời nói của gã thầy bói không quen mà hắn đang có nguy cơ phải rời xa quê cha đất tổ, bỏ đi sự nghiệp mà anh đã cố gắng bấy lâu. Tòng ngẩng đầu lên trời, nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát. Nhàn đứng trong nhà nhìn ra, nước mắt giàn giụa. So với tất cả mọi người, có lẽ Nhàn là người hiểu rõ con người của Tòng nhất. Cha mẹ của Tòng chỉ sinh được duy nhất một mình Tòng. Thế nhưng vào năm 18 tuổi, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cha mẹ của Tòng trong một lần lên thị trấn bị xe tông chết. Tòng chính thức về tiếp quản sự nghiệp cha mẹ cho đến tận bây giờ. Bề ngoài Tòng là một người gai góc khó gần, nhưng thực chất lại là người có nghĩa có tình nhất mà Nhàn từng biết. Mưa vẫn còn đang xối xả. Tổ mối trong vườn nhà Tòng bị vỡ nát. Chúng kéo nhau bay tìm chú chú. Thế nhưng rất nhiều trong số đó đã bị mưa rơi trúng. Từng con mồn bay xả xuống nền sân, nhưng không còn sức đứng dậy, đành ngậm ngùi chờ cái chết đến gần. Tòng vẫn đứng đó, những tia máu trong lòng mắt nổi đỏ lên. Bóng xuất hiện trong làn mưa mờ đục là một người thanh niên đang nhẹ nhàng đi tới. Trên người của hắn mặc chiếc áo mưa màu xanh dương, đầu đội chiếc nón đắp bẹp cũ mềm. Tiếng dép loẹt quẹt hòa cùng với tiếng mưa rơi tạo thành một thứ âm thanh vô cùng kinh dị. Tòng dụi mắt cố gắng mở to mắt để nhìn ra phía ngoài cổng. Ai đấy? Đáp lại lời của Tòng vẫn chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp cùng với tiếng gió ào ào. Chẳng mấy chốc người thanh niên kia đã đứng trước cổng của Tòng. Bỗng dưng Tòng cảm thấy ớn lạnh và gai người. Có lẽ cơ thể dầm mưa của Tòng đã có dấu hiệu bị cảm lạnh. Ai đấy? Tòng hỏi thêm một lần nữa nhưng người thanh niên kia không đáp. Nghĩ đó là kẻ với mục đích phá hoại. Tòng giận tím người, hằn học bước ra ngoài, toàn đóng cửa lại. Cứu em. Một giọng nói thều thào phát ra từ trong cổ họng của người thanh niên khiến cho Tòng rùng mình. Cái rùng mình này chắc hẳn không hề đơn giản, bởi giọng nói đó có vẻ trầm bổng rất khác thường. Cứu em đau lắm. Các thanh niên trước cửa nói thêm. Mày là ai? Tòng tiến thêm người thanh niên rồi hỏi. Bóng gã thanh niên bỏ chiếc nón trên đầu xuống, một gương mặt quen thuộc trắng bệch dần dần hiện ra trong màn mưa trắng xóa. Là thằng Lưu, mày chết rồi cơ mà. Giọng của Tòng ấp úng, hắn không tin vào mắt của mình. Cứu, nó sắp ăn xác của em. Tiếng gió vẫn còn đang rít lên bên tai khiến tay chân của Tòng rụng rời. Ai giết mày? Tòng thét lên nhưng oan hồn của Lưu chỉ im lặng. Đột nhiên bụng của Lưu dần dần căng lên giống như một quả bóng mỏng manh. Chưa đến độ căng nhất thì nó đã nổ toàn vỡ nát. Một tiếng thét chói tai vang lên, cùng với đó là những nét đau đớn khổ sở hiện trên gương mặt của Lưu. Máu me tim gan phèo phổi bắn thẳng vào mặt của Tòng. Nghe tiếng thét của chồng, Nhàn từ trong nhà chạy ra. Trước mặt Nhàn, thân xác của Tòng nằm sóng xoài trên mặt đất. Ở xa xa, hình bóng của một người đàn ông mặc áo mưa màu xanh lả lướt trên đường rồi dần dần biến mất. Nhấc chén trà nóng hổi còn đang nghi ngút lên trên miệng, tay của Tòng vẫn còn đang run rẩy. Tòng ngồi kể lại toàn bộ sự việc này cho Bình nghe. Sự việc đã xảy ra ban ngày, lại dưới sự chứng kiến của cả hai vợ chồng, cho nên nó không phải là một giấc mơ. Oan hồn của thằng Lưu đã tìm đến Tòng để nhờ cứu giúp. Bình nuốt đựng chén chè rồi trầm tư suy nghĩ. Anh sắp xếp lại các sự việc đã xảy ra từ khi trở về quê làm tang cho bà. Bắt đầu hình ảnh của bà Son hiện về giữa đêm với con mắt đỏ lòm dì máu, cho đến giấc mơ kinh dị của Tòng. Là thể bói phán ngôi nhà của Tòng khiến long mạch của làng bị đứt. Thằng Lưu chết vì tự tử, vì hai chữ long mạch đặt trên da thịt rồi hiện về giữa thanh thiên bạch nhật. Như vậy cái chết của bà Son và của thằng Lưu là không hề đơn giản. Cả hai vong hồn đều bị nó ăn xác. Vậy nó là gì? Lão thầy bói được dân làng mời về có xuất thân từ đâu? Tại sao lại nhắm vào nhà của Tầm? Khó thật đấy. Tìm hiểu lão thầy bói thì còn có thể, vì lão là người sống sờ sờ. Còn thằng Lưu nó chết biết điều tra nào đây? Tòng vào đầu bứt tai, đôi đông mày của hắn cau lại. Hay là đào mộ của thằng Lưu lên? Tiếng nói phát ra một cách nhẹ nhàng ở góc tường khiến cho Tòng giật mình. Thì ra đó là Nhàn. Không biết cô đứng đó từ bao giờ và nghe hết được cuộc chuyện trò của hai người đàn ông. Mày điên à? Đào mộ người chết, nhà nó bắt được chết cả lút. Mà chẳng phải nhà nó đâu, thằng Lưu nó hóa quỷ đến giết mày. Nếu không đào mộ lên, làm sao biết được thứ gì đang ăn xác nó? Nó đã tìm đến tận đây chắc chắn có điều gì oan khuất và chuyện cũng cấp bách. Nếu không làm ngay e rằng không kịp. Còn lão thầy bói em đã có cách thăm dò. Tòng trần tròn mắt bởi những câu từ của Nhàn. Vẻ lấm đép sợ sệt hàng ngày của Nhàn biến mất, thay vào đó là một chất giọng đanh thép. Vậy ngày tối mai sẽ đưa xác của thằng Lưu lên. Còn chị hãy cố gắng tìm hiểu về lão thầy bói nha. Bình quay sang nói với Nhàn. Mày cũng điên hả Bình? Đào trộm mộ người chết có kết cục không tốt đẹp đâu. Tòng gào lên, những tia máu trong mắt của hắn đỏ rực. Chị Nhàn nói đúng. Có một thứ gì đó đang dồn chúng ta vào đường chết. Nếu không hành động, người chết tiếp theo sẽ là anh hoặc em. Phải can đảm lên thôi. Bình nghiêm mặt nói khiến cho Tòng khựng lại, không nói thêm được câu gì. Đứng ở ngoài hiên nhà, Bình ngước mắt nhìn lên trời. Rằng chiếc cạnh nhà đang cọ sắt vào nhau kêu kèn két. Đến giờ Bình vẫn không hiểu vì sao mình lại vướng vào cái chuyện này một cách hết sức tự nhiên. Tới ngày mai Bình và Tòng bắt đầu hành động. Liệu trong mộ của thằng Lưu có thứ gì đặc biệt? Kẻ đứng sau tất cả chuyện này rốt cuộc là ai? Là người hay là quỷ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.